Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngắn MT. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Yêu Nhanh Cưới Vội. Câu chuyện Yêu Nhanh Cưới Vội thì kể về một tình yêu đẹp và một cuộc hôn nhân hội vội vàng của Thành Hải Đông và Đỗ Tiểu Nguyệt. Cả hai người gặp nhau khi mà Thành Hải Đông đến quán của ba mẹ Đỗ Tiểu Nguyệt ăn cơm. Rồi rất nhanh, hai người đều trúng tiếng sét ái tình. Và chỉ vẹn vẹn có 4 tháng sau thì một đám cưới đẹp như mơ đã được diễn ra. Tuy nhiên sau khi kết hôn thì mâu thuẫn của họ mới thực sự bắt đầu. Một Đỗ Tiểu Nguyệt thì vô cùng nhạy cảm, yêu thích sự lãng mạn và muốn chồng quan tâm tới mình. Còn một Thành Hải Đông thì suốt ngày công việc, không quan tâm tới tâm tình đang dần dần thay đổi của vợ, khiến cho họ càng ngày càng xa nhau. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Yêu Nhanh Cưới Vội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Anh nói với em, đến đài năm này nếu chưa ăn qua mì thập cẩm, nhất định là sẽ hối hận đến chết. Chàng trai trẻ vỗ ngực nói. Vâng, từ lão tiên sinh, ngài nói cái gì cũng đúng. Cô gái tóc ngắn nói tươi cười ngọt ngào bên cạnh chàng trai. Phía trước một quán ăn nhỏ đài nam, một đôi tình nhân vừa đi vừa ngắm cảnh. Hai người thuận miệng nói từng lời lại khiến cho người kia mỉm cười. Chợ âm thanh vui tai vang lên. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng giống như họ, vì thế cô lặng lẽ đi phía sau hai người, thỉnh thoảng lại bị tiếng cười lờ đãng của họ làm cho đau lòng không dứt. Một chén mì thập cẩm, Đỗ Tiểu Nguyệt nói với bà chủ quán tìm chỗ ngồi. Nửa năm trước, khi cô và Thành Hải Đông hẹn họ, hai người cùng tới Đài Nam ít nhất 3 lần. Anh thích món ăn vặt Đài Nam, loại món ăn vặt ở đây là văn hóa, có sinh mệnh, ngay cả những chủ quán ăn vặt cũng rất quý cổ. Thưa ăn mỗi ngày sau khi dọn quán đều không sử dụng lại, hơn 10 năm như một ngày. Mì thập cẩm. Một bát mì được trang trí khéo léo đặt trước mặt Đỗ Tiểu Nguyệt. Mắm ruốc và nước dùng hòa quyện nhau tạo nên mùi hương mê người, khiến cho Đỗ Tiểu Nguyệt bất giác hít sâu một hơi. Cô nhớ rõ lần đầu tiên Thành Hải Đông mang cô tới Hải Nam. Nói là cho cô biết nguyên nhân phía trên bát mì thập cẩm luôn có trứng tôm. Không phải chỉ là để trang trí mà bởi vì nước dùng và mắm ruốc được chế biến từ nước hầm tôm. Chuyện anh nói cho cô nghe cô đều ghi nhớ rõ. Nhưng còn điều cô vẫn liên luôn hy vọng ở anh. Hông mắt của Đỗ Tiểu Nguyệt ửng đỏ, cố gắng nhanh tay lấy cái chén nhỏ uống một ngụm nước canh. Thì dáng vẻ của cô ăn rất nhã nhặn, nhưng chỉ ăn qua 5-6 lượt đũa đã dùng xong bát mì. Theo phản xạ cô muốn gắp món trứng tôm không thể ăn ra, lại phát hiện bên cạnh không có Thành Hải Đông, không thể đem trứng tôm đưa tới miệng anh. Nhìn anh thỏa mãn một ngụm ăn hết, người bỗng nhiên tê dần, truyền xuống dưới khiến cho cơ thể bất giác co rúm lại. Cô nhanh chóng hút hết canh, mỗi lần cắn môi tâm tư vẫn còn đang luẩn quẩn ở khoảng thời gian hỗn loạn của hai người. Sao mọi chuyện lại diễn biến đến nước này? Trước khi kết hôn, bọn họ dường như không bao giờ nói chuyện với nhau. Sau khi kết hôn, mỗi ngày anh về nhà đều mệt đến ngay cả một hai lời cũng không muốn nói với cô. Cô biết anh thừa kế sự nghiệp của cha, thời gian làm việc rất vất vả. Cô nguyện ý thông cảm cho anh, nhưng anh cũng nên quan tâm một ít tới cảm thụ của cô chứ. Đỗ Tiểu Nguyệt thanh toán xong bước nhanh rời khỏi quán mì, tránh cho đôi mắt lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Cô đi dọc theo con đường một mực cúi đầu che giấu sự cô đơn của mình. Miệng của cô có chút khô, đột nhiên muốn uống trà bí đao Nghiệp Phong. Hải Đông từng nói với cô, trà bí đao ở Nghiệp Phong không cho thêm hương liệu. Uống vào luôn cảm nhận được một cỗ vị tự nhiên, trong veo của bí đao. Hơn nữa cầm một bao túi ni lông buộc chặt đầy nước, cũng có cảm giác như quay trở lại thời thơ ấu. Thật là đáng sợ, chỉ mới kết hôn có nửa năm, mỗi khi cô nhớ về việc gì tất cả đều có hình bóng của anh. Thậm chí cô còn nhận ra mình không hề dàn xếp nổi cho mình một không gian riêng để không hề có anh. Hay là chị họ của cô nói không hề sai, tính cách của cô quá yếu đuối, dễ cảm thấy cô đơn. Đỗ Tiểu Nguyệt mua trà một mình đi tới trước hiên nghỉ đỉnh chân, nhìn ánh mặt trời giữa trưa chói chang trên tòa đình cổ. Những tòa nhà cổ, những quán ăn ngon, anh đều mang cô đi đến từng nơi. Lúc đó thấy cô im lặng, liền bị anh vỗ đầu, chào cô là học trò ngoan. Ai có thể nghĩ đến sự yên lặng thừa nhận của cô, sau này trong hôn nhân lại biến đổi chí mạng thành trầm mặc đau thương. Cô thật sự không hiểu giúp cô làm sao lại xảy ra vấn đề. Đỗ Tiểu Nguyệt thất thần đứng dậy, giống như âm hồn trở về nơi cũ để tưởng niệm. Vừa quay đầu lại, ngay đại lối vào của hiên đình là một bóng sáng cao lớn, nhất thời làm cho cô giật mình không thể động đậy. Là Thành Hải Đông. Cô còn không kịp chạy trốn, Thành Hải Đông đã vọt tới trước mặt cô. Em. Thành Hải Đông nắm lấy vai của cô, con người đen bối rối lại lên ngọn lửa giận. Đỗ Tiểu Nguyệt che bờ môi của anh lại, dùng ánh mắt dũng cảm nhất trong cuộc đời của mình nhìn anh.

Thành Hải Đông cười nói, cảm thấy sự kiện rất đả kích, muốn tuyên cáo kết thúc. Áo cá, em là người hay để ý những cái nhìn của người khác hay sao? Cô hỏi. Em sẽ không để ý, làm sao em mềm yếu so với miếng đậu hũ tương đường nhau. Anh thật sự hiểu sao em nếu cảm tính của cô. Anh làm sao có thể không biết lòng của cô rất nhẹ nhàng, nhất sẽ thuyết phục đến như thế nào. Đỗ Tiểu Nguyệt cắn răng nghiện xuống cảm giác đau lòng. Em khiến cho thấy ở nhà quá nhàm chán, có thể đi học may, học nấu nướng. Hơn nữa, ba anh mới nói em vừa đăng ký chương trình kế toán sơ cấp, không phải hay sao? Nhiều chuyện để làm như vậy cũng đủ cho cô bận rộn lắm rồi. Em không muốn nghĩ nữa. Đỗ Tiểu Nguyệt cúi đầu không nghĩ lại làm cho anh không hề nhận ra cô đang tổn thương. Tốt lắm, không muốn nghĩ thì đừng nói nữa, thấy tiết người ta đi ăn chè đậu đỏ nóng đi. Thành Hải Đông lôi kéo tay cô, cả hai men theo bên bờ hồ đi bên cạnh đầu đường, là cái quán có từ lâu. Từng cơn gió xe lạnh thổi qua. Đỗ Tiểu Nguyệt thế này rất thích hợp thưởng thức một chén chè đậu đỏ nóng, hơn nữa ăn với cái bánh rán mè thì tuyệt. Anh cam đoan mọi phiền não của em đều sẽ tan biến hết, quên sạch không còn một mảnh. Lòng anh Nguyệt bị anh xoay tròn, đầu óc trắng váng, thân thể suy nhiễm. Anh hôn cô dồn dập, đột ngột đến không ngờ. Cô không nghĩ được gì nhiều. Ngừng, cô nói. Thở hồng hộc ngã vào trong cười cười. Vậy hôn đợi nha, cô vợ nhỏ bé yếu đuối. Thành Hải Đông cắn hạ lỗ tai cô, trêu gạo cô. Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tươi cười của anh. Lần đầu tiên cảm thấy anh từ đông biết rất là chói mắt. Đêm đó hai người tắm rửa xong đều tự lên giường tắt đèn. Đỗ Tiểu Nguyệt lôi về phía bên phải giường ngủ, đem chính mình cuộn tròn nho nhỏ trong một góc. Thành Hải giận, biết cô không vui. Anh cho rằng ý định muốn sang ngoài làm việc của cô không được chấp thuận, nên nảy sinh giận lẫy vu vơ mà thôi. Điều là phụ nữ, một chút chuyện nhỏ bị phật ý lại làm mặt dày chúng không thể không tránh được. Anh sẽ không đem lại cảm xúc bất năn mãn này của cô đều trong lòng, nhưng anh thật sự không thích vẻ mặt sầu dĩ không vui của cô. Tới bảy năm nhấp nhá ta đi Đài Nam, như thế nào? Anh dựa vào bên người cô, đem cằm chôn vào chiếc gáy chân láng của cô. Cô không trả lời cũng không mở mắt. Thành Hải Đông một bên, mày dần dần ấy, bật xả tiếng cười. Có ý nha, xem ra cô vợ bé nhỏ của anh thật sự muốn cùng anh hồi nháo mà. Bàn tay to của Thành Hải Đông từ phía sau cô len lỏi vào, nóng sực thăng tiến vào bên trong áo ngủ của cô. Đỗ Tiểu Nguyệt thân mình chấn động, không kịp ngăn cản phản ứng của chính mình. Chính là trước sự động chạm của anh lại nảy sinh ra phản ứng. Cái môi phản ứng của anh không ngừng khiêu khích gần cổ của cô, làm cho cô cảm giác được cái cổ đang dần tê dại. Thân thể vốn mẫn cảm chợt nổi lên từng trận xa gà. Thành Hải Đông quá rõ ràng nhận ra được hành động cấm của cơ thể vợ mình. Đôi môi mòn trấn trên da thịt mềm mại, thấp giọng cười. Đúng là mới vừa rồi chính anh muốn cô sinh đứa nhỏ, cố là muốn ngăn cản cô ra ngoài làm việc. Có hơi mệnh lệnh và độc tài một chút, nhưng anh cũng không quá nghiêm khắc với cô lắm. Giờ ra mấy chuyện kia cũng không phải là chuyện gì lớn. Bằng sự nhiệt tình của mình để cho cô biết chính mình đang hối lỗi, anh lại đây là phương pháp giảng hòa tốt nhất đi. Thành Hải Đông hôn theo đầu ngón tay cô, rồi lan tràn ở phía trên da thịt cô. Anh cảm giác được thân thể của cô đang xuôn dậy, khu vườn đuổi qua cái tư thế xoay lại thân hình cô, đem cô gọn gàng đặt dưới thân. Anh khẽ vươn đầu lưỡi hấp xuyên nụ hoa của cô, đầu ngón tay không nể nang cũng tùy theo thâm nhập vào ngón tay của thần bí của cô, trêu chọc cánh hoa mềm mại của cô. Không muốn, cô giữ chặt thân mình, hai gò má ửng hồng, thân thể mềm mại trắng mịn qua sự di chuyển của đầu ngón vuốt ve của anh ấn hạ nhẹ sâu hôn, đỏ bừng bừng từng mảng lớn. Vẻ mặt động tình của cô trong rất quyến rũ, cô cắn chặt môi. Đối với thân thể của chính mình có phản ứng rất rõ trước sự nháng mắt của anh, so với ý chí nhỏ nhoi yếu đuối của cô, cảm thấy thất bại không thôi. Thật sự không muốn sao? Thành Hải Đông khẽ cắn lên xương quai xanh của cô, đầu ngón tay nghiện trơn trớn gây ra một loại tiết tấu mê hồn, gây xích mích vẻ nữ tính bên trong con người cô. Không muốn, cô nghẹn ngào nói, cảm giác chính mình đang từ từ mất đi bản thân nén khóc. Cô dùng sức giữ chặt tay của anh, mặc dù cô không nghĩ như vậy, chỉ làm theo bản năng. Có lẽ cô sợ sẽ vì anh mà không tự chủ được mắt. Thành Hải Đông không nhận thấy cô đang nay còn vào trong lòng. Anh nhanh hơn ra sức luật động trong người cô, muốn cho cô ở dưới thân anh lần đầu tiên đạt được 3 lần cao trào. Không muốn, cô lặp lại một lần nữa. Lần này đốt ra sức kháng cự bắt được cánh tay của anh. Em như vậy vẫn còn e thẹn trong việc vợ chồng hay sao? Thành Hải Đông thấp giọng cười, cúi đầu vùi vào trong ngực cô. Không muốn. Từ trong Tiểu Nguyệt bỗng sừng quát to một tiếng, dùng sức đẩy một tay anh ra bên ngoài. Bên trong phòng đột nhiên lâm vào một bầu không khí tĩnh mịch, một cảm giác vô hình quỷ mị tùy thời chuẩn bị theo bước xuống bóng đêm mà nhảy ra. Thành Hải Đông chết sững ngồi yên ở tại chỗ, vẻ mặt không chút thay đổi, bàn tay gân xanh nổi lên rõ rệt, siết chặt lại kêu lên răng rắc. Anh đảo đứng dưới mở đèn ngủ bên cạnh giường, nhìn đến cũng là nước mắt của cô sản rụa đầy mặt. Em khóc cái gì? Thành Hải Đông dùng sức đánh rầm xuống nệm giường, ảo não rít xuống. Em đều nói không muốn.

Thành Hải Đông sống giận, giờ này mùa vuốt giống như đang kịch chiến với sư tử. Em chỉ là muốn tìm được một cái gì đó làm cho chính mình cơ mà, cũng để cho em càng thích anh. Như vậy không tốt sao? Đỗ Tiểu Nguyệt nghẹn ngào hỏi, một dòng nước mắt chảy xuống. Thành Hải Đông trợn mắt nhìn đôi mắt cô ở ngực nước, làm việc đã mặt nhợt nhạt, bất an giống như hình ảnh một người lớn nghiêm khắc, sau huấn đứa nhỏ không nhiều chuyện. Anh cho rằng em ở nhà quá nhàm chán, lại suy nghĩ quá nhiều. Em trước kia đi ra ngoài là hay không thất bại. Kinh nghiệm đã qua còn chưa đủ cho em hiểu ra hay sao? Em căn bản không thích hợp ra bên ngoài thế giới. Thành Hải Đông nghiêm túc nói, đã muốn không cần biết những lời này có thể anh xúc phạm tới cô. Em nghĩ đã đến lúc học tập để trở nên kiên cường. Em nguyện ý đi nhận sự khiêu chiến mới mẻ của thế giới bên ngoài. Như vậy không tốt sao? Anh không thích em thay đổi. Thành Hải Đông trực tiếp nói một cách kiên quyết. Đỗ Tiểu Nguyệt trong lòng bị anh hung hăng đâm cho một đau. Như là cô ngẩng đầu ưỡn ngực, thử cố gắng muốn thuyết phục anh không. Em chỉ là muốn đi ra ngoài công tác, cô nói. Anh từng trải qua mưa to gió lớn của cuộc sống so với anh nhiều hơn. Anh biết rõ ở bên ngoài có bao nhiêu hiểm ác. Nghĩ muốn em có thêm vết thương nào an uổng. Thành Hải Đông không khách khi đánh gãy lời nói của cô. Có một số việc không thử qua, chỉ biết phó mặc sẽ để lại cả đời tiếc nuối. Lại, cô không dám tưởng tượng 10 năm sau. Cô vẫn là một bà nội trợ ngu ngốc, chỉ biết quỷ gạo mắm muối trong nhà bếp. Thành Hải Đông trầm mặc trong chốc lát, sau đó bàn tay ra nắm chặt, em rất vui, giọng nói thô ráp lên tiếng. Như vậy đi, chưa bảo Tiểu Đỗ ở bên ngoài hỗ trợ công việc, anh lại tuyển thêm một trợ lý phụ giúp thêm công việc cho anh. Cảm ơn anh, em nếu anh nguyện ý dành nhiều thời gian ở bên cạnh em, nhưng là em vẫn muốn đi ra ngoài công tác. Cô không thể luôn làm một gốc cây vô tư, những ngày qua làm cho cô cảm giác không an toàn. Đối với anh thế nhưng thuyết phục không được cô. Bên ngoài thế giới thực sự có mị lực lớn như vậy sao? Em muốn làm cái gì thì làm, muốn đi làm cái gì thì đi đi. Dù sao em, ý kiến của anh cũng không xem trọng, không phải sao? Thành Hải Đông tức giận nói xong, anh ngồi hướng nằm lại trên giường, xoay người đưa lưng về phía cô. Tâm tư nặng nề mà nhắm chặt hai mắt, tràn khắp Hải Đông. Đỗ Tiểu Nguyệt đứng ở trước mặt anh, hốc mắt đỏ hoe gọi tên của anh. Thành Hải Đông không trả lời, chỉ là trầm mặc. Bầu không khí u ám giống như bệnh truyền nhiễm, đang lan tràn phòng ngủ của họ. Anh đừng tức giận, được không? Anh không tức giận. Thành Hải Đông bỗng dưng mở mắt ra. Một cỗ tức giận từ xưa nay hiếm thấy lan tràn ở yết hầu anh. Trong lời nói anh chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Anh chỉ là không có biện pháp lý giải vì sao hội biến thành như vậy. Thực xin lỗi. Đỗ Tiểu Nguyệt rất muốn nói như vậy nhưng cô lại lựa chọn đem mình kia nuốt vào trong bụng. Em là bởi vì anh mà muốn thay đổi. Cô nhẹ giọng nói. Anh đã nói rồi, tùy em thôi. Thành Hải Đông kéo qua chăn, che khuất diện mạo chính. Không hề để cho cô xem thấy biểu tình của anh. Đỗ Tiểu Nguyệt ngồi trên sàn nhà, nhìn bóng sáng, anh nằm ở trên giường. Cô ôm hai đầu gối, một đêm không thể ngủ. Chính mình ánh mắt như muốn rơi xuống nước mắt những giọt nước. Nhiều vô luận như thế nào đều không thể chảy ra nước mắt. Một loại ý chí kiên cường khác thường bắt đầu ở trong lòng cô lan tràn ra. Vì Đỗ Tiểu Nguyệt hơn nữa vì tương lai hai người, cô nhất định phải thay đổi chính mình. Không thể không có sự trưởng thành, không phải là nên thay đổi hay sao? Sau khi trải qua một đêm tranh chấp kia, Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn chọn cách một lần nữa quay lại công việc. Ngoài dự liệu, lịch trình công tác của cô lần này thuận lợi dị thường. Là việc chung với cô, hơn phần nữa là sinh viên vừa làm vừa học. Vậy cô, bọn họ nhỏ tuổi hơn cô, không có tính toán gì. Hỉ nộ ai ố đều hiện cả trên mặt. Bọn họ cũng thích bộ dáng thẹn thùng ôn nhu của Tiểu Nguyệt. Thậm chí thường xuyên tự xem mình là người bảo toàn không. Hơn nữa hưởng ứng lệnh triệu tập của tổ trưởng Tân Di Linh. Người coi cô như chị, đại đối với cô rất tốt. Bởi vậy những chuyện cô gặp phải, người đối nghịch như trước đây hoàn việc gọi có. Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình thật may mắn, vì thế mỗi ngày càng sốc sức vào công việc rất nhiệt tình. Ở nhà phụ giúp bán quán đã lâu, nên đối với đã có thể cơm ghi nhớ món ăn khách hàng. Thật ra cô đã có phương pháp ghi nhớ. Cô ngủ ở Ma Tư gọi cơm, còn có biên la để xem xét lại. Bởi vậy đối với việc đứng quầy cô chỉ tốn vài ngày để quen thuộc. Thanh âm của cô nguyên bản mềm nhẹ, nhưng sau một thời gian huấn luyện cũng đã có thể thanh thúy lớn tiếng chào khách hàng. Hoan nghênh đã tới, hay cảm ơn đã tới, tươi về cảm ơn đã tới. Ngày hôm nay làm việc từ 4 giờ sắp đến giờ tan tầm. Đỗ Tiểu Nguyệt thân thiện chào mừng khách hàng quen thuộc. Tổ trưởng Tân Duy Linh đến bên cạnh cô vỗ vai, cười chậm xạ cô. Có tiến bộ nhé, chờ phía sau thiết bị thanh âm của em dọa cho sợ. Tân Duy Linh nhớ mì nói. Đỗ Tiểu Nguyệt nhịn không được miệng cười, tươi cười giống như một đóa hồng. Đỗ Tiểu Nguyệt đã nở rộ trong khuôn mặt ôn nhu của cô. Lễ tình nhân vui vẻ. Tân Duy Linh từ phía sau lấy ra một đóa hoa hồng màu tím đưa cho Đỗ Tiểu Nguyệt. Cảm ơn tổ trưởng. Đỗ nhớ hôm nay mỉm cười tiếp nhận đóa hoa hồng. Thần thái xinh đẹp so với hoa hồng càng làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Hôm nay là lễ tình nhân 14 tháng 2. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không phải không cần tổ trai là ngày gì.

vì sao không thể để chạy phải làm việc cho bớt tần tình. Cô nói nhỏ, hai tay ôm chặt lấy bản thân run rẩy vì lạnh. Thành Hải Đông nhắm mắt lại, cảm thấy mình bị chân chính quân của mình phản lại nhau. Tóm lại, ngày mai em nghỉ việc đi. Thành Hải Đông thẹn quá thành giận nói giọng xà lệnh. Nếu em không muốn. Anh liếc nhìn cô một cái, không muốn bởi vì loại sự việc này mà cảnh ủy khuất. Nếu em muốn cuộc hôn nhân của chúng ta thuận lợi thì nghỉ việc đi. Anh ngoan cố nặng nề hạ lời. Đỗ Tiểu Nguyệt có xuống người lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, trong lòng cô tràn đầy sướng giận, lý trí tức giận. Cô cảm thấy vô lực, đau lòng như có người lấy kim châm vào lòng. Anh sao có thể tàn nhẫn đến như vậy? Vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt Thành Hải Đông có chút lấy, trong lòng mơ hồ nổi lên một tia áy náy, nhờ rất nhanh mạnh mẽ áp chế sự khó chịu đó. Cô là người phụ nữ của anh, nên ngoan ngoãn ở trong nhà để cho anh lý khổ, cầm đi ngọc thực, quỳnh tương ngọc dịch mà chiếu cố che chở, không nên xuất đầu lộ diện. Anh sắp cô mới đối đãi với cô như thế, một ngày nào đó cô sẽ biết dụng ý ở nhà thăm của anh. Đừng khóc, Thành Hải Đông thô sát nói, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của cô. Cô quay đầu đưa thân mình về sau không cho anh chạm vào. Em nguyện ý chờ anh, dù có trễ cũng không sao, nhưng vì sao người thay đổi lại là em? Em cũng không dám hy vọng xa vời anh sẽ về nhà sớm ăn tối. Chỉ cần anh nguyện ý khi trở về nói chuyện với em bận rộn là em có thể vui vẻ mấy ngày. Vì sao anh không muốn thay đổi chính mình, thầm nghĩ tới yêu cầu của em? Đôi mắt đẫm nước trên gương mặt xinh đẹp nhìn anh. Công việc của anh rất phải là một, em nên phối hợp với anh một ít, chứ không phải làm cho anh lo lắng. Anh buông tay đặt lại gọn gàng, bộ dáng chuẩn bị rời đi. Anh xác định người anh muốn là em, mà không phải nhượng đi người vợ phục tùng. Người vợ mà anh muốn chỉ có em. Hiện tại em không biết thế nào, nhưng hơn nữa em sẽ không vì yêu cầu của anh mà nghỉ việc. Đỗ Tiểu Nguyệt nói của anh, chén bình đóng cột. Thành Hải Đông bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nói. Nếu là cô gái khác có thể sống như em ở nhà hưởng phúc, cô sẽ thực cảm ơn, có thể trở thành vợ của nếu... Em không phải là những cô gái khác. Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩng đầu ấn vào nút mở khóa. Trước khi anh còn không kịp phản ứng, nhảy xuống xe. Cô chịu không nổi, trở về cô còn ngồi cùng không gian với anh, cô sẽ mở miệng yêu cầu ly hôn với anh. Em làm cái gì vậy? Thành Hải Đông xuống xe chào cô. Đỗ Tiểu Nguyệt đã gọi một chiếc taxi. Theo anh thẳng tắp. Thành Hải Đông cầm lấy cánh tay của cô, toàn lực của cánh tay chế trụ lấy tay cô. Đỗ Tiểu Nguyệt sớm đã đau lòng đến không còn cảm giác. Cô ngẩng đầu, một đôi con người lạnh nhạt không khí thâm nhập vào đáy mắt của anh, đồng lạnh tiến vào lòng anh. Em sẽ không theo anh trở về, em cần được yên tĩnh một mình, em không muốn giữa đường cái dây dưa. Dồn khí của Đỗ Tiểu Ngọc đạm mạc, biểu tình trên mặt xa cách tựa như người xa lạ. Cô bình tĩnh dị thường làm cho Thành Hải Đông buông tay. Đỗ Tiểu Nguyệt nhanh chóng rời đi thân mình trên một bãi đậu, chui vào trong taxi nhanh chóng rời đi. Thành Hải Đông nguyền rủa một tiếng vội vàng lên xe, đuổi theo đuôi taxi đến thẳng nhà ga. Cô muốn làm sao? Thành Hải Đông tìm nhắn cho cửa xe đưa xe vào, không ngừng gọi điện thoại cho cô, mà cho anh ấn phím tới mức như ép người di động, nhưng cô vẫn không trả lời. Trả lời điện thoại, anh gửi tin là truyền cô. Em nhất định làm cho anh lo lắng như vậy hay sao? Hành khách Đỗ Tiểu Nguyệt, người nhà đang chờ cô ở quầy phục vụ. Sau khi anh đã tìm được nơi đỗ xe, thậm chí chạy tới nhà ga chốt bản tin qua radio. Cuối cùng anh chạy tới bốn đài ngắm trăng ngắm nhìn, ngay cả ánh sáng của cô cũng chưa nhìn thấy. Thành Hải Đông đứng ở trên đài ngắm trăng, một chiếc máy bay phút qua trước mắt, làm nổi lên một trận gió mạnh. Anh mở trừng đôi mắt trống rỗng, cảm thấy lòng như bị cả đoàn tàu lửa nghiền qua, không còn cách nào khép lại vết thương. Em đi cho lúc đó bọn họ đến tụt cùng đã xảy ra vấn đề gì? Tít, di động của Thành Hải Đông vang lên, anh vội vàng lấy di động ra, tay cũng đã run rẩy. Cô nhắn tin, đài nằm một chút. Em sẽ về, đừng quá lo lắng. Thành Hải Đông vọt tới đoàn xe lửa thì tàu đã rời bến. Phát hiện 20 phút sau còn có một chuyến xe lửa khác. Anh quyết định, một mình mua vé anh ngồi trên xe lửa. Đài Nam đối với cô không quen thuộc. Anh đoán rằng cô sẽ tới những nơi bọn họ từng đi qua. Vô luận như thế nào, anh luôn không an tâm để cô đơn độc chỉ có một phương thức bên ngoài. Vừa nghĩ tới đây, phía sau lưng Thành Hải Đông đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Nếu anh không muốn cô đơn độc, sao từ khi kết hôn tới nay, anh đã làm gì với cô? Di động ước yêu cầu của anh chính là đem cô nhốt vào trong chiếc lồng sắt xinh đẹp, chờ anh trở về, để cô vì anh mà cất giọng lạnh lót như con chim nhỏ trong lồng hay sao? Thành Hải Đông đờ đẫn cầm công bọn họ liên lạc với đồng nghiệp. Sau khi dặn dò, anh úp mặt vào hai lòng bàn tay, thống khổ thở phì phò. Tra tấn lẫn nhau như vậy, tuyệt đối không thể cứ tiếp tục như vậy. Lúc ấy sẽ bắt đầu thống hận lẫn nhau. Sau khi Thành Hải Đông lên xe lửa đến Đài Nam, anh lên taxi đi đến khu xích khám. Lần trước đến Đài Nam, bọn họ đã tới khu xích khám. Nghề có thấy anh còn đối với một vài tấm bia đá hình rùa, hồ ngôn loạn ngữ. Cô cười đến ngã sụp vào lòng anh, ngay cả nước mắt cũng chảy ra.

chậm rãi đi theo anh rời khỏi xe lửa. Thành Hải Đông ngoài ý muốn phát hiện khi cô chưa tỉnh ngủ sẽ không phân định được phương hướng, ngây thơ mặc cho người ta định đoạt thật. Đáng tiếc anh ở bên cô lâu như thế lại chưa từng phát hiện ra chuyện lý thú này. Xem ra sáng sớm không ít chuyện tốt. Có lẽ anh thật sự có thể nghĩ đến chuyện rời giường sớm một chút. Thành Hải Đông thẳng lưng đi xuống xe lửa. Đỗ Tiểu Nguyệt thì ngủ và bị kéo xuống khỏi xe lửa. Đến. Thành Hải Đông giơ cánh tay lên. Đỗ Tiểu Nguyệt. Đến. Thành Hải Đông giơ cánh tay lên. Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức ôm lấy. Cô Nguyệt lập tức ôm lấy cánh tay anh, lời biếng đem sức nặng giao cho anh. Bàn tay bé nhỏ khẽ nhấc che đi một cái ngáp. Đi đến trước bậc thang, Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn độ dài cầu thang, vội lắc đầu, trợn mắt nhìn, ý thức tỉnh táo hơn nhiều. Anh cõng em, được không? Thành Hải Đông cười nháy mắt với cô. Không cần, thật mất mặt. Cô mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo, vẫn lần đầu. Có gì mà mất mặt, em giấu mặt trên lưng anh là được rồi. Ai người ta biết em là ai, anh cũng không ngượng, em ngượng cái gì? Thành Hải Đông đuổi sợ Tiểu Nguyệt nữa để người ra. Đỗ Tiểu Nguyệt cắn môi, quả thật có chút dao động. Chân của cô thật sự rất mỏi. Tùy hứng một hồi, mặc kệ ánh mắt người khác, trời cũng chẳng sụp xuống đây. Do dự, liếc một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thành Hải Đông, Đỗ nghe lời ngồi sụp xuống. Đỗ Tiểu Nguyệt lướt qua nhìn anh. Thành Hải Đông nghe lời ngồi sụp xuống, lại thấy Tiểu Nguyệt ngài quay nhìn anh, rất nhanh nằm sấp trên lưng anh. Rầm, thanh khiến cho người ta bộ tiếng động, một mạch chạy lên thẳng cầu thang. Vóc dáng của anh thật sự khiến cho người ta chú ý. Trong chuyện đang cõng một cô gái khó tránh ánh mắt mọi người, cả làm cho mọi người kinh ngạc là anh còn chạy rất nhanh, cho nên mỗi người đi qua anh đều cho rằng và khuôn mặt mắt kỳ quái của anh. Đỗ Tiểu Nguyệt găng vào lưng anh, ôm cổ anh, cơ thể mặt chôn sâu vào cổ anh, càng chuyển động lên kèm một chiếc xe jeep. Cơ thể cô lo lắng cùng với cơ thể đợi Thành Hải Đông lên phía trên cơ quan, sớm như bay lên cao ngàn dặm. Đợi Thành Hải Đông bỏ lên cầu thang, sau khi đứng vững, Đỗ Tiểu Nguyệt không nhịn được ghé vào trên lưng anh nở nụ cười. Thật ngây thơ. Khoan gì? Không thở nổi. Vui vẻ là tốt rồi, ngây thơ thì liên quan gì? Thành Hải Đông nghiêng đầu khẽ chạm má lên gò má non mềm của cô. Đỗ Tiểu Nguyệt và Thành vỗ vỗ Thành Hải Đông. Một giọng nói hét lên, họ. Nguyệt và Thành Hải Đông đồng thời quay lại, tiên tiểu lên vỗ vỗ trước mặt họ. Chỉ họ. Đỗ Tiểu Nguyệt Thành Hải giọng nhíu mày, tí vai của Thành Hải Đông. Thả em xuống áo ngoại. Thành Hải Đông nhíu mày, mặc dù không vui vì trượt xuống lúc vợ chồng ngọt ngào bị phóng cảm thật tốt, nhưng vẫn để cho Đỗ Tiểu Nguyệt chậm rãi trượt xuống. Tình cảm thật. Sớm nhau sinh cấp 3 hay sao mà cõng nhau như thế? Thật phục hai người. Tiền Phái Lam ánh mắt tự nhiên bay đến túi đồ. Còn mua quần áo đúng là chim sẻ hóa phượng hoàng. Cho dù gia cảnh Thành Hải Đông không tốt như thế, em cũng sẽ gả cho anh ấy. Đỗ Tiểu Nguyệt vội nói. Ít nói những lời thừa thải đi, trước khi kết thuần của cô. Nếu Thành Hải Đông chỉ là buồn, cô dám gả hay sao? Tiền Phái Lam khinh thường nói. Nếu như hôm nay chỉ làm nhân viên bình thường, em vì sao không gả? Thôn em cũng có công việc, cuộc sống có thể khổ một chút nhưng vẫn có thể duy trì. Đỗ Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Thành Hải Đông nắm vai Đỗ Tiểu Nguyệt, cúi đầu cười nói với cô. Bị áp lên, đó là vì cô chưa chịu sự đau khổ của hôn nhân. Tiền Phái Lam trừng mắt tiếp bọn họ, còn muốn tiếp tục nói không ngừng. Không cần đem sự bất mãn về hôn nhân của chị người Tiểu Nguyệt. Thành Hải Đông thô lỗ nói, không có cách nào chịu được sự công kích của Tiền Phái Lam. Tiền Phái Lam biến sắc nhìn Thành Hải Đông, cô lập tức đến bên người Tiểu Nguyệt, thấp giọng nói. Cô gặp anh rể cô ở ngoài. Đỗ Tiểu Nguyệt và Thành Hải Đông thoáng nhìn nhau, cô chợt giãn nắm tay anh. Cô bé kia mới tầm 20 tuổi, đã mang thai con của anh ta. Tiền Phái Lam này nghiến sang nghiến lợi nói. Hai người không nói chuyện hay sao? Đỗ Tiểu Nguyệt quan tâm hỏi. Anh ta không cho tôi liên lạc với cô ta. Đó là muốn duy trì tình huống hai vợ thì họ sung sướng, còn có thể nói cái gì nữa. Anh ta còn muốn mỗi tháng gửi sinh hoạt phí cho cô ta. Tiền Phái Lam tức giận đỏ bừng mặt, tay nắm chặt thành quyền. Tôi sẽ không để họ có được sống gì đâu. Tôi mời luật sư kiện cô ta. Một phần tiền cũng đừng nghĩ vô thức chụp, cả đừng nghĩ sẽ được vào vị trí của tôi. Chị yêu anh rể sao? Đỗ Tiểu Nguyệt dịu dàng hỏi. Tiền Phái Lam khẽ giật mình, nhìn đôi mắt trong nhân nước của Đỗ Tiểu Nguyệt. Cô Phái Lam vẻ nặng tìm nhẹ. Bọn chị kết hôn đã 3 năm, không thể nói đến chuyện yêu hay không yêu nữa. Nếu chị vốn không yêu anh ấy, sao chị còn không rời đi? Tiền Phái và Thành Hải Đông cùng lúc trợn mắt nhìn người đang nói. Đỗ Tiểu Nguyệt. Nói thế thì nói làm gì? Tôi gả cho anh ta đi ngoại tình, tôi sao phải khiến cho anh ta sống thoải mái? Tiền Phái Lam trợn mắt nhìn thẳng. Em... Đỗ Tiểu Nguyệt vội giải thích, bất đắc dĩ nói chuyện quá nhanh nên có chút khó khăn. Em nên nói cho rõ ra. Tiền Phái Lam nhíu mắt lại, không khách khí chỉ trích. Cô ấy nói chuyện thường chậm một chút, chị dục cái gì? Thành Hải Đông nhíu mày, thần thái khó chịu, bước một bước dài về phía trước. Tiền Phái Lam lùi về phía sau một bước, lập tức im lặng. Em cứ nói từ từ, chị ấy nếu không muốn nghe là có thể cút ngay. Thành Hải Đông khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng trừng mắt tiến tận lực. Ý em là, ngoại tình đương nhiên là không đúng, bởi vì anh rể không tôn trọng chị, không tôn trọng hôn nhân của hai người. Thế nhưng chị với cuộc hôn nhân này cũng có tận tâm đối tiểu hay sao? Chị có phải chỉ chăm chăm quan tâm anh rể mang cho chị bao nhiêu hàng hiệu? Nói như vậy kết hôn hay ly hôn cũng theo nhu cầu không phải sao? Hắn giận nói. Nguyệt nhíu chặt mi, nhìn thẳng vào mắt chị họ, chân thành nói: tôi đã trao cho anh ta tuổi thanh xuân quý giá của tôi, tôi sao có thể cùng anh ta nói ly hôn? Tiền phải làm ấy cũng quan trọng. Nếu thanh xuân có thể quy ra tiền, vậy cô gái trẻ kia có nên tìm cho mình một chút thù lao xứng đáng hay không? Trong hôn nhân, quan tâm đến cảm nhận của đối phương không phải là điều sẽ không nhất hay sao? Đỗ Tiểu Nguyệt nói. Nói hay lắm. Thành Hải Đông vỗ vai Đỗ Tiểu Nguyệt, giơ ngón cái lên. Nếu như còn tình cảm với đối phương, sự tình tuyệt đối cũng không diễn biến đến thế này. Hai người đúng là rất hài hê. Sau mặt của Tiền Phái Lam trầm xuống nghiêm mặt nói: chúng em là đang bàn luận, có ngồi chỉ đưa ra chuyện ngoại tình này, Lam phải muốn tìm ra phương pháp giải quyết hay sao? Hay là chị chỉ muốn có sự đồng tình, hoặc là hy vọng bọn em sẽ đến mắng mỏ anh rể cho chị, đúng không? Thành Hải Đông nhìn thẳng vào Tiền Phái lên lớn, không khách khí chỉ trích. Dù sao hai người bây giờ là người chiến thắng, hai người nói gì chẳng đúng. Tiền Phái Lam trừng mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, hai mắt như muốn phóng hỏa. Từ nhỏ chị hắn người trong nhà luôn nói cô ngoan ngoãn. Tôi có cố gắng thế nào chỉ vì bộ dạng ngoan ngoãn của cô, mọi thứ cũng không đến tay tôi. Mà hiện tại chồng của cô sao về tôi? Một thay nọ, em gả cho Hải Đông không phải vì muốn hãnh diện, mà vì em muốn cùng anh ấy bên nhau trọn đời. Chị gả cho anh rể không phải cũng muốn như thế hay sao? Đỗ Tiểu Nguyệt lắc đầu, thấy hoàm lấy tay chị họ. Chuyện của tôi không cần cô dạy dỗ. Tiền Phái Lam gạt tay cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói: em không phải muốn dạy bảo chị, em chỉ cảm được rồi nhân cần sự cố gắng của hai người mới có thể lâu bền. Mặt cô đã đỏ lên, không dám tiến lên, chỉ đứng nhìn chị họ. Tiền Phái Lam cúi đầu, môi đỏ cắn chặt. Cô mới đi được, người ta không muốn nghe, chúng ta đi trước đi. Thành Hải Đông ôm vai Đỗ Tiểu Nguyệt xoay người rời đi. Đỗ Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn chị họ, sau đó cùng với Thành Hải Đông rời đi. Cô bởi vì vài bước nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thành Hải Đông. Trước cô đi làm đã nghe nhiều chuyện vợ chồng bất hòa. Cô biết người ở giữa có xen vào thì hiện trạng cũng không có thay đổi nhiều. Như vậy cô chỉ trích người khác bao giờ cũng đơn giản hơn. Đương nhiên cô vẫn không biết sự thay đổi của cô và Hải Đông có thể thành công hay không. Nghĩa ra bọn họ đều có lòng muốn thay đổi. Cũng đủ khiến cho cô cảm kích không thôi. Cảm ơn anh. Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên giật nhẹ cánh tay anh, nhẹ giọng nói. Cảm ơn gì? Thành Hải Đông khẽ vuốt tóc cô mỉm cười. Còn người đàn thần thái minh bạch, anh lớn tiếng nói. Cảm ơn anh vận khí tốt, cưới được em sao, đồ ngốc. Tiếng cười lớn của Thành Hải Đông trực tiếp bay vào tai của Tiền Phái Lam. Tiền Phái Lam bỗng xưng quay đầu lại, nhìn bóng lưng hai người gắn bó đi khỏi cửa soát vé. Trong lòng cô đột nhiên vô cùng khó chịu. Cô cùng chồng mình cũng có thể nói cười với nhau thế sao? Rảnh rỗi, Thành Hải Đông biết rõ phương thức yêu cô của anh đã sai rồi, nhưng muốn thay đổi quả thật cũng cần một chút thời gian. Đầu tiên muốn dành trong lúc bận rộn, lại tìm ra thời gian nghiền đến chỗ Đỗ Tiểu Nguyệt nói chuyện phiếm. Không thể nào, nhà anh không thể đến, có thể gọi điện cùng cô nói chuyện phiếm. Đỗ Tiểu Nguyệt trước giờ là một cô gái dễ dàng thỏa mãn. Ngày tặng sự cố gắng của anh, cô càng ngày vui vẻ, hơn nữa càng thêm thông cảm cho anh. Thứ hai, muốn anh buông tay để Tiểu Nguyệt tiếp tục công việc, không chú ý đến những người theo đuổi xuất hai hoa hồng và chocolate cho cô, cũng có chút khó. Nhà anh vẫn cố gắng khiến mình nghĩ thoáng ra, bởi anh biết anh không thể can dự vào tự do của cô. Cho cô không gian, đến người không còn chen chúc ở một chỗ, vấn đề ma sát mới xảy ra. Bà mẹ, con đã về. Ngày hôm đó, Thành Hải Đông xông vào nhà ba mẹ, lập tức lao vào phòng bếp chen đến kho tạng mẹ chăm chú quan sát. Hôm nay ăn cái gì vậy ạ? Bụng con đói đến lép kẹp rồi ạ. Thành Hải Đông lớn tiếng hét lên. Hôm nay có đậu sang vừng, còn có thịt may hồi đầu, bà Thành nói. Ngon ngon ngon, cơm nấu nhiều không ạ? Còn là cái thùng nước gạo. Gọi điện về nói muốn ăn cơm, đương nhiên phải nấu thêm vài chén. Bà Thành mà Thành một bên hở vỗ lên khuôn mặt con trai. Mẹ làm món ngon, con đương nhiên là muốn cổ động. Thành Hải Đông kéo vai mẹ sau khi rửa tay đứng ở một bên nhón đồ ăn. Bà Thành xảo xem phim nào một bên quay đầu hỏi con trai. Tiểu Nguyệt đang bận gì à? Sao để con chạy về nhà ăn cơm? Cô ấy hôm nay đi xem phim cùng bạn. Sao lại cùng bạn đi xem mà không đi quá nói cùng con? Bà Thành nhíu mày. Bạn gái ạ, là tổ trưởng chỗ cô ấy làm. Thành Hải Đông vừa nói vừa nhấp một miếng thịt bò kho tàu bỏ vào trong miệng. Nóng, ăn ngon quá. Bằng từ này rồi mà vẫn còn thà ăn. Bà Thành khẽ mắng, nhưng có thể nhìn thấy con trai vui vẻ như thế. Tuy nhiên đôi mắt bà cũng ánh lên tia cười vui vẻ. Ra, ngon ngon ạ. Con giúp mẹ mở nhà hàng đồ ăn thế nào?

Cô rõ ràng có thể an ổn với hiện tại, là một bà nội trợ, nhưng cô lại lựa chọn cách tự mình phấn đấu. Ý tưởng của anh cũng thế. Duy trì nguyên trạng, anh vẫn có thể thiết kế khách sạn, là một ông chủ công ty chuyên sản xuất gia cụ. Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi nuối tiếc khi không thể hiện thực hóa bộ phim của mình. Cho nên đây là đến lúc cần thay đổi. Trong khi Thành Hải Đông cùng ba thành công đạt được nguyện vọng, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng với tổ trưởng Tân Di Linh, cô đã xem em, đưa cô về, sau đó cùng ăn bữa tối và cuối cùng về đến nhà. Đỗ Tiểu Nguyệt yêu cầu taxi dừng cách nhà một đoạn đường rồi xuống xe. Không nghĩ đến Tân Di Linh cũng muốn xuống cùng cô, nói với về đến nhà. Cảm ơn. Đỗ Tiểu Nguyệt vẫn vẫy tay với tài xế, đưa mắt nhìn rõ chiếc xe vàng rời đi. Thật là một cậu nhóc thú vị, cô cười nói về tổ trưởng. Cậu ta có hứng thú với em, Tân Di Linh trực tiếp nói. Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ nở nụ cười lắc đầu. Tổ trưởng chỉ nghĩ nhiều quá rồi, bởi vì trên xe cười lồng bộ phim ca sĩ im lặng em yêu thích, cho nên mới có chung chủ đề. Đó là một bộ phim từ rất lâu, cho nên mới nói là có duyên. Đỗ Tiểu Nguyệt tâm tình rất tốt trong ánh mắt Di Linh đồng linh. Chị Di Linh, cảm ơn chị hôm nay mời em xem phim. Em không phải cũng mời chị đến Hàn Lâm quán ăn cơm uống trà hay sao? Chúng ta huề nhau. Gọi chị là con muốn được rồi, lần sau chúng ta lại cùng đi. Tân Di Linh vỗ vỗ vai cô, tay thuận thế dừng luôn trên vai cô. Lần sau em sẽ đi cùng Thành Hải Đông đến xem phim. Sau anh ấy đến Hàn Lâm quán uống trà, vị thật sự rất đặc biệt. Đỗ Tiểu Nguyệt tung tăng nói như chim sẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hạnh phúc. Em gần đây hình như rất vui vẻ, với trước kia thì rảnh hơn. Tân Di Linh thu tay lại nhàn nhạt nói. Vâng. Giọng của Đỗ Tiểu Nguyệt vui vẻ, khuôn mặt dịu dàng, cả người giống như một đóa hoa đang nở rộ. Trở nên bọn em đang cố gắng giúp nhau tìm ra điểm chung, cũng tìm được khá nhiều, có thể quyết định được cuối tuần cùng đến nơi nào chơi. Tân Di Linh nhìn chuyện này bất chi bất giác, càng dù sự tin, cũng càng dám nói trong lòng có ý kiến với Tiểu Nguyệt. Trong lòng cô quả thật có rất nhiều cảm xúc giao nhau. Cô vẫn cho rằng mình có thể thay đổi được Đỗ Tiểu Nguyệt. Khỏe sao cũng nhờ Đỗ Tiểu Nguyệt cô mới tìm lại được tự tin của mình. Cho nên Thành Hải Đông đã bớt xã giao, Tân Di Linh củng cố tinh thần nói. Hiện tại anh ấy viện cớ thân thể không đã thoái thoát được một nửa xã giao. Buổi tối bọn em thường ngồi bên nhau hoặc đến quán mỹ thuật tạo hình ở gần đó. Đỗ Tiểu Nguyệt rất tự nhiên bắt đầu nói về cuộc sống của mình, quen chưa các bạn chia sẻ buồn vui với bạn bè. Hơn nữa sau khi em đi học một thời gian ngắn đã có thể xử lý một chút bảng biểu cơ bản. Hải Đông còn nói từ nay về sau muốn giao toàn bộ báo cáo kế toán công ty cho cô phụ trách. Chị còn đang muốn hẹn em từ nay về sau đi xem phim, xem ra hiện tại muốn hẹn em có vẻ khó. Tân Di Linh cô đơn cười nói. Hợp vẫn có thể mà. Đỗ Tiểu Nguyệt vội vàng kéo nhẹ cánh tay Di Linh, trợn mắt nhìn cô. Em cùng anh ấy không thể nào dính với nhau mãi được, khó có cơ hội tìm được một người bạn. Với em, chúng ta cùng thích một loại nhạc, có thể không vì chuyện hôn nhân mà bất hòa. Tân Di Linh nhìn khuôn mặt của Đỗ Tiểu Nguyệt gần trong gang tấc, đột nhiên cầm tay cô. Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt, chị thật sự thích em. Em cũng rất yêu mến chị, tổ trưởng. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng thành thật trả lời. Tiểu Nguyệt, em đúng là làm tổn thương anh quá. Đỗ Tiểu Nguyệt thủ với Tân Di Linh cùng lúc quay đầu lại. Thành Hải Đông đang đi về phía hai người. Thành Hải Đông liếc nhìn Tân Di Linh, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo. Đàn ông đối với đối Thành Hải cạnh tranh đương nhiên nhạy cảm. Tân Di Linh này đối với anh có định ý. Hơn nữa cô ta làm gì mà nắm tay vợ yêu của anh? Từ mấy trăm dặm trước đã nghe được hai người nói yêu mến nhau. Tự nhiên Đông một tay nắm eo Tiểu Nguyệt, thận thế tách hai người ra khỏi. Có sao đâu, em và tổ trưởng đều là nữ mà. Đỗ Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, rất không cầm tay sán bên cạnh anh. Em thì tốt rồi, người có chuyện là Tân Di Linh. Nhiều lần tôi đi đón Đỗ Tiểu Nguyệt đều không đụng mặt với cô, ngưỡng mộ đã lâu. Thành Hải Đông ấy, hay Tân Di Linh nắm chặt. Tân Di Linh miễn cưỡng bày ra một nụ cười, nhanh chóng rút tay về. Tổ trưởng, chị có muốn đến nhà bọn em uống cà phê hay không? Anh ấy pha cà phê rất ngon đấy mi. Đỗ Tiểu Nguyệt dò xét bạn tốt cùng chồng yêu chạm trán, trên mặt lộ vẻ tung tăng như chim sẻ. Em không uống cà phê, sao biết anh pha cà phê ngon? Thành Hải Đông nhớ Tiểu Nguyệt, cười xoa nhẹ tóc của Đỗ Tiểu Nguyệt. Anh mỗi lần đều tự biên tự diễn, nói mình pha cà phê rất ngon. Hơn nữa nhìn anh pha cà phê đúng là rất lợi hại. Đỗ hái mắt bừng sáng, sùng bái nhìn anh. Thành Hải Đông cười, qua bao nhiêu chuyện, anh vẫn có thể phát hiện vợ của anh đã đưa anh lên tận trời. Loại cảm giác này thật tuyệt. Chị về trước được rồi, Tân Di Linh thấp giọng nói. Chị thật sự không đến nhà chúng em ngồi một chút hay sao? Đỗ Tiểu Nguyệt ủ rũ, mặt mũi tràn đầy thất vọng, bước đến gần tổ trưởng hơn. Cô ấy lần sau đi, chờ chồng cô không ở nhà. Tần Di Linh cười khổ xoay người, chuẩn bị rời đi. Tổ trưởng có lẽ mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi. Em đừng miễn cưỡng đã. Hôm nào chúng ta sẽ mời tổ trưởng và đồng nghiệp cùng đến nhà mình ăn thịt nướng. anh phụ trách làm đầu bếp, ok. Thành Hải Đông ôm chặt eo của Tiểu Nguyệt, không hề ngoài ý muốn thấy đôi mắt buồn chị đi đón của Tần Sĩ Linh. Tổ trưởng, được không? Đỗ Tiểu Nguyệt cao hứng hỏi. Hỏi mọi người một chút, mọi người ok thì chị cũng ok. Tần Sĩ Linh nhàn nhạt nói. Xe, tạm biệt. Em tiễn chị. Đỗ Tiểu Nguyệt kéo cánh tay của Thành Hải Đông cùng đi ra ngoài. Không cần, Tần Sĩ Linh lắc đầu. Không được, bọn em giúp chị nhớ biển số xe như vậy mới an toàn. Vì thế ba người đứng bên cạnh đường, Thành Hải Đông đón một chiếc taxi giúp Tần Nguyệt vất mở cửa xe. Ngày mai gặp, Đỗ Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói. Ngày mai nói chuyện bộ phim hôm nay. Tần Sĩ Linh ngước nhìn Thành Hải Đông ngồi vào taxi. Được. Đỗ Tiểu Nguyệt tay lùi trở lại bên người Thành Hải Đông. Thành Hải Đông duỗi hai tay vòng ôm eo Đỗ Tiểu Nguyệt. Cô thuận thế dựa vào ngực anh. Tự nhiên mà giống như bọn họ đã làm được chuyện kinh thiên động địa vậy. Tần Sĩ Linh nhắm mắt muốn dứt bỏ ý niệm ái mộ trong đầu. Tháng sau, phải người ta dừng, tặng hoa Đỗ Tiểu Nguyệt, cho đi mà không cần nắp lại quả thật rất khổ sở. Rất khổ. Khi taxi biến mất trong tầm mắt hai người, Thành Hải Đông ôm Tiểu Nguyệt đi về phía nhà, nói chuyện phiếm như lãnh như hỏi thăm. Hai người hôm nay đi xem phim gì? Còn Paris anh yêu em. Bộ phim này do 24 đạo diễn tại Paris liên kết lại từ những phim ngắn, trong đó có mấy phần em rất thích. Thu Diệp đã chết khiến cho em rất buồn. Đứa có một người mẹ trẻ đem con mình đặt lên ghế nhà trẻ. Chính mình đã đi làm bảo mẫu cho một gia đình nhiều tiền. Phối hợp với một bài hát du, cũng làm cho lòng người chua xót. Còn có một màn hai người đàn ông tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng vừa gặp đã yêu cũng rất hay. Đỗ Tiểu Nguyệt nói cảm tưởng của mình hôm nay, bởi vì nói quá nhiều nhịn không được dừng lại thở dốc. Thành Hải đợi DVD phát hành, chúng ta đi mua rồi cùng xem. Chuyện tình cảm động thật sự không dễ dàng. Tổ trưởng thích nhất là hai người đàn ông bất đồng ngôn ngữ đúng hay không? Mái Đông không mặn không nhạt hỏi. Sao anh biết? Đỗ Tiểu Nguyệt kinh ngạc mở to mắt. Tình yêu không cần người phiên dịch. Thành Hải Đông lạnh lùng cắn cắn môi dưới, trong lòng có chút không thoải mái. Vừa rồi cô bình thường mở miệng là tổ trưởng đã đủ khiến cho thần kinh của anh không thoải mái. Anh cho rằng tổ trưởng là chị em tốt của cô nên đành mắt nhắm mắt mở. Anh có mà nhìn thấy cảnh kia, anh tuyệt đối không nghĩ tổ trưởng là nữ nhưng lại có ý tứ với Tiểu Nguyệt, có tình cảm với vợ người khác, anh làm sao lại không để ý. Tổ trưởng rất thích em. Anh nói lời biểu lộ cứng ngắc. Em biết, chị ấy cũng vừa mới nói cho em biết. Đỗ Tiểu Nguyệt không phát hiện ra sự khác lạ ở anh, vừa cười vừa nói. Sau mặt của Thành Hải Đông biến đổi, một giọng đẻ lập tức nhảy vào đầu anh. Em lập tức từ chức cho anh. Thành Hải Đông cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt trở lại câu kia. Tiểu Nguyệt làm việc tại quán hàng gian rất vui vẻ, dám cùng với người xa lạ nói chuyện là rất tiến bộ. Với cá tính trầm ổn của cô, những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn đều xem cô trở thành chị lớn. Dần dần cô cũng bồi dưỡng được sự tin tưởng trong lòng yêu mến. Nhưng vừa nghĩ đến người kia dùng cách này để ở bên Tiểu Nguyệt theo đuổi, anh vẫn không thoải mái. Hải Đông, cô kỳ quái nhìn anh. Cô bé ngốc, tổ trưởng em so với những người khác không phải nhiều hơn hay sao? Em không thấy sao? Thành Hải Đông khẽ nhéo mũi cô, khẩu khí cố gắng thật bình thản. Em cũng cho là thế, thế nên chúng em mới có thể như hình với bóng, cô thoải mái nói. Thành Hải Đông đứng hình tại chỗ lập tức há hốc miệng. Cô chỉ đơn, cô gái này đúng là ngốc nghếch, sao có thể đơn thuần đến mức này? Bởi vì cô cho nên đối với ánh mắt dị thường kia của tổ trưởng cô cũng không để ý. Thuần nghĩ rằng bạn bè thân thiết yêu mến nhau. Trời ạ, lúc trước ra em lại nhận sự theo đuổi của anh. Hiện cấu tạo đầu óc của em rất khác thường. Quả thật không hiểu chuyện thế sự đầu không thể tham gia chiến sự. Thành Hải Đông cười xa tiếng, mở tà, kéo cô vào trong lòng. Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày cô vẫn lắc đầu không hiểu. Em cũng không biết vì sao lại tiếp nhận sự theo đuổi khác sau anh. Chỉ là biết anh lòng đầu tiên khiến em vui vẻ. Không gặp anh trong lòng có gì đó không đúng. Hoặc có thể nói một giây anh bênh vực kia là lẽ phải, thể thuận lộ ấn tượng trong lòng em. Em là người đó. Anh vì sao lại hỏi như thế? Cô chớp chớp mắt khó hiểu ngửa đầu nhìn anh. Không có việc gì, anh chỉ có thể nói. Anh đối với chuyện có thể đưa em về nhà. Đúng là may mắn. Nếu anh nhiệt tình theo đuổi em nửa ngày, không chừng em còn xem anh là người bạn bình thường. Anh chẳng phải sẽ không có cơ hội thể hiện mình hay sao? Và anh mở lớn hai mắt, cảm thấy vấn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bên trái bên phải nhìn. Xem cô như quốc bảo. Em cũng không phải là kẻ ngốc. Bạn bè bình thường sao dùng anh không phát hiện em? Đỗ Tiểu Nguyệt thấp giọng nói, mặt rụ xuống lơ đãng lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Thành Hải Đông cuối người ôm lấy mặt cô cười nhẹ nói, cô nói em xác định em không mắt đó ngốc. Em không phải, cô khẳng định cầm mắt lên. Em cho rằng bất cứ người nào thích mình em cũng đều biết. Biết, nói nhân phát hiện chàng nói. Không phải cùng tổ trưởng đó, có những vị khách khác cũng yêu quý em. Không lẽ cũng là muốn theo đuổi em? Thành Hải Đông ngạc nhiên mở lớn hai mắt, bởi vì cô thật sự không xa tình tân sinh cảm dị thường của tân sinh giống nhất với cô. Cho nên đối tượng đàm phán của anh không phải là Tiểu Nguyệt, mà là Tân Di Linh. Anh không muốn phá tan tình bạn của Tiểu Nguyệt và Di Linh. Anh chỉ là sợ Di Linh đối với Di Linh nói ra, sẽ khiến cho Tiểu Nguyệt cảm thấy tổn thương khi phát hiện Tân Di Linh có rắc tâm. Anh hôm nay sao lại nói chuyện kỳ quái như vậy? Còn chiều khoảng đừng nói chuyện này nữa. Ngay sau khi Tân em biết, anh đến nói chuyện với ba thế nào rồi? Đỗ Tiểu Nguyệt vội vã hỏi. Vào nhà rồi nói. Thành Hoài Đông đi đến trước cửa, cầm ôm áo mở cửa. Ba anh nói hay sao? Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức hỏi. Đúng. Wow. Đỗ Tiểu Nguyệt ôm cổ anh cười đến hốc mắt phiếm hồng. Thành Hải đồng ý án một nhỏ của cô xoay vòng tròn và đồng ý, anh vui vẻ hồi to. Bà đã đồng ý cho anh thời gian nửa năm để thử xem xét về thiết kế trung tâm thương mại. Trong giai đoạn này, anh đã có điểm tâm thường quan tâm. Nghĩa là ông ý nếu như thiết kế của anh thành công, những xã giao lợi nhuận không cao sẽ bị loại bỏ. Bởi vậy, anh mới có thể tập trung vào quy hoạch thị trường trung tâm thương mại. Tâm đồng ý á. Tuy nhiên tiếp theo anh sẽ rất vất vả, nhưng anh nhất định sẽ thành công. Không ai giỏi hơn anh trong việc sắp đặt không gian, không ngừng nói thu hút người khác. Và tốt quá, nở cửa hàng chính là muốn kiếm tiền. Vậy bọn họ tìm đúng người rồi. Đỗ Tiểu Nguyệt cao hứng không biết phải làm thế nào. Đầu tiên là miệng không thì thói. Có điều cũng không có thói quen nói quá nhiều. Cuối cùng đành phải quay trở lại ôm anh. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cô đem mặt chôn nơi của anh, không ngừng có điều nói. Thành cô cũng nâng khuôn mặt cô lên, hoang mắt cô đã ngập nước, lại cười khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Anh chưa từng thấy cô vui đến như thế. Thế nào anh muốn triển khai một cuộc ngại đông? Kết quả cô vợ ngốc của anh sau khi sổ lồng đã khiến anh cảm thấy mình như người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vậy. Muốn anh làm thật chân để không đem cô ôm vào trái sống khác. Thành Hải Đông cúi xuống hôn lên môi nhỏ của cô, dị dàng đang chăm sóc một bảo vật yêu quý. Đỗ Tiểu Nguyệt ôm cổ anh kiệm mũi hôn trả lại thêm lại anh. Tâm ý tìm đấy của hai người truyền đạt cho nhau, ôn du chuyển miên cũng không có cách nào thỏa mãn. Không biết ai bắt đầu trở nên chủ động, bọn họ ôm lấy nhau, được đạo tô. Hồn sâu cũng bắt đầu khơi yêu thương nóng bỏng trong người. Lưng của Đỗ Tiểu Nguyệt sán lên tường, nốt áo của Thành Hải Đông bị cô mở từng chiếc, và tay anh đã sán lên người cô, nhóm lên xa cô vài đó hoan dậy nhận. Đêm nay có được không? Hô hấp nóng bỏng của anh phả lên vai tô, khiến cho cô run rẩy. Em còn chưa tắm, vuốt nhẹ. Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩng cổ, bắt lửa nhớt trên cổ của cô, khiến cho mặt cô hồng lên rên rỉ. Em hình như hơi mệt, anh nên để em nghỉ ngơi. Thành Hải Đồng thiện khuôn mặt mệt mỏi của cô, tận tay anh thở dài đem má chôn ở của cô, thở phì phì. Dùng hết khả năng bình ổn dục vọng của chính mình. Khi quan hệ của hai người được cải thiện cho gần, Tiểu Nguyệt đã thành thật nói về anh. Cô không phải không thích thân mật về anh, cô còn rất khó kháng cự được anh, nhưng cô rất dễ mệt. Kết quả của những đêm tham hoan thường xuyên khiến xương cốt của cô kiệt sức. Anh ngủ đến khi mặt trời lên cao mới có thể điều chỉnh lại. Nhưng cô lại sợ cự tuyệt anh sẽ giận, cho nên luôn tùy ý để nhiệt tình của anh khiến cô mệt lạ nào không. Đối với cô mà nói, đây cần phải một phần áp lực trong hôn nhân của cô. Thành Hải Đông cũng không nghĩ mình là người ham thích quá. Có thể anh yêu cô, nhưng lúc đối mặt với cô anh luôn không thể anh chế cảm giác muốn cô. Chính là một nhưng nhiệt tình của anh lại tạo áp lực cho cô, cho nên anh nguyện ý vì cô mà khắc chế. Chỉ cần có thể ôm cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc. Lúc không sao, anh đi tắm. Thành Hải Đông đứng thẳng người cho cô một nụ cười trấn an. Hải Đông. Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn theo bóng lưng của anh trong lòng vô cùng cảm động. Trước cô quan tâm anh, nước lạnh mỗi ngày chăm lo chuyện uống thuốc của cô, uống nước trái cây, mỗi ngày giúp cô đi ngủ sớm. Cô biết rõ đối với dục vọng của anh chính là một loại tra tấn, nhưng làm thôi anh không muốn làm cho cô mệt, anh mà đều cắn răng nghiện xuống. Đỗ Tiểu Nguyệt bước nhanh về phía trước, từ sau ôm lấy eo anh. Em còn chưa nói không mà, em chỉ nói là em chưa tắm. Mặt cô ghé mặt vào sau tất cả, hai tay đỏ hồng. Cô làm một chuyện cả đời này chưa từng làm. Chúng ta có thể cùng tắm. Thành Hải Đông cho là lỗ tai mình nghe nhầm, anh không ánh liệt quay đầu lại. Lưng anh Nguyệt đồng thời đem mặt vùi sâu vào trong ngực anh, dù anh kéo thế nào cũng không rời ra. Bạn học, bạn ngượng ngùng thế này có vẻ lỗ tai của anh đời có vấn đề, cho nên các Đỗ Tiểu Nguyệt đã nói cùng tại hạ tắm uyên ương hay sao, đúng không? Anh mong chờ. Đỗ Tiểu Nguyệt dùng gật đầu trong ngực anh thay cho câu trả lời. Thành Hải khói miệng Thành Hải Đông vừa suýt nữa sợ đến bàng tay mặt đỏ. Đỗ Tiểu Nguyệt thì càng lúc càng vùi sâu trong ngực anh, giống như muốn chui luôn vào đó. Đáng ghét. Dạ Đông đột nhiên nghiền sổ một tiếng, đồng thiếu giật giật biểu hiện sự thật. Sao thế? Đỗ Tiểu Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu níu lấy quần áo anh. Trong nhà không có bao cao su. Anh quên em uống thuốc tránh thai hay sao? Không có cách nào để tránh thai 100%. Em không muốn sinh con, anh nhất định phải cẩn thận rồi.